Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Hoa, Mạn Thầu ngồi xuống thì lập tức biểu lộ hứng thú của mình đối với hoa hồng lớn. Đôi mắt đen nháy của cậu nhìn chằm chằm vào bông hoa hồng trên đầu Tô Thắng Nam. Tô Thắng Nam sửng sốt, sau đó liền duỗi tay liền đem hoa hồng lấy xuống cho cậu chơi. Mạn Thầu thành công lấy được bông hoa thì lập tức nở một nụ cười tâu toét, cuối cùng đem bông hoa hồng kia cài lên áo mình. Sau còn không quên vỗ nhẹ lên N, G, Ự, C tự khen. Mạn Thầu đẹp quá, mấy người lớn đều bị hành động này của cậu làm cho bật cười ha ha. Nghe thức ban ngày đã kết thúc, buổi tối chính là đêm động phòng hoa chúc. Tô Thắng Nam rửa mặt xong liền nằm trên giường đất, cùng Triệu Nhị nhắc đến chuyện của Mạn Thầu ngày hôm nay. Mạn Thầu thật đáng yêu, Mạn Thầu còn thông minh nữa, biết tự mình khen chính mình. Mạn Thầu cũng không hề khóc, không náo loạn, so với mấy em trai của em lúc còn nhỏ không hề giống chút nào. Triệu Nhị cởi áo khoác ngoài ra, sau chui vào trong ổ chăn ôm chặt lấy vợ mình. Tô Thắng Nam vừa rồi còn không ngừng nói to nói nhỏ thì bây giờ cả cơ thể đều cứng lại, mặt đỏ bừng, cổ cũng theo đó mà đỏ lên như bị bỏng vậy. Triệu Nhị giữ cô ấy lại, híp mắt nói. Nếu em thấy Mạn Thầu đáng yêu như vậy thì chúng ta cũng sinh một đứa nhỏ giống nhóc con đó đi. Từ lần đầu tiên Triệu Uyển Thanh nuôi trồng được thực vật quý hiếm xong thì Tiểu Tinh đã hoàn toàn bỏ đi sự băn khoăn cùng nghi ngờ với Triệu Uyển Thanh. Sau đó chỉ cần có thực vật ở viện sinh thái không trồng được thì anh ta sẽ đều đưa đến nơi của Triệu Uyển Thanh để nuôi trồng. Tuy rằng khu nuôi trồng của Triệu Uyển Thanh không phải lần nào cũng có thể trồng thành công được, nhưng dù sao thì tỷ lệ thành công cũng cao hơn rất nhiều so với bản thân anh ta trồng ở viện sinh thái. Cứ như vậy, Tiểu Tinh lại càng thêm tín nhiệm cùng ỷ lại với Triệu Uyển Thanh. Sau khi nuôi được nhiều loại thực vật quý hiếm thì Triệu Uyển Thanh đạt được hơn 100 vạn tích phân do Tiểu Tinh đưa đến. Tuy rằng mỗi lần nuôi trồng xong thì sẽ kiếm được một khoản tích phân lớn nhưng chu kỳ nuôi trồng rất dài. Ít thì một tháng, nhiều thì hai, ba tháng. Trải qua mấy tháng tích lũy, số tích phân Triệu Uyển Thanh kiếm được cũng đã sắp đạt đến mức ngàn vạn. Cô nghĩ, sau khi qua được mức ngàn vạn thì hẳn là cô sẽ lại được thăng cấp. Không đợi đến khi hệ thống thăng cấp, khu nấu nướng của cô lần đầu tiên đạt được điểm kinh nghiệm lớn. Khu nấu nướng không giống với khu nuôi trồng và khu chăn nuôi cần phải có vật nuôi. Cây giống với số lượng nhất định thì mới có thể tăng điểm kinh nghiệm. Cũng như giải khóa được loại thực vật, động vật mới mà khu nấu nướng không thể trực tiếp làm điểm tâm được, nên Triệu Uyển Thanh chỉ có thể diễn tập cảnh học làm điểm tâm. Điểm kinh nghiệm này đều quyết định ở những lần mà Triệu Uyển Thanh diễn tập mà ra. Khi cô diễn tập cảnh làm bánh đậu phụ vàng nhiều lần xong thì kinh nghiệm của cô rốt cuộc đã đầy. Chúc mừng ký chủ đã mở khóa món điểm tâm mới trong khu nấu nướng bánh gà con và được khen thưởng 200 tích phân. Bánh gà con. Triệu Uyển Thanh là người phương Nam nên đương nhiên cũng biết loại bánh này. Đây một loại điểm tâm của người X, lần đầu tiên được du nhập vào phương Nam từ triều đại Hàm Phong, sau đó được người X di dân qua hỗ trợ truyền bá cách làm, do đó nó cũng đã trở thành một loại điểm tâm nổi tiếng của vùng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên liệu làm bánh gà con có khá nhiều loại, ngoại trừ bột mì thì còn có trứng gà, hạt mè, đậu phộng, hạt óc chó, cùng với thịt đông. DTV loại điểm tâm này gọi là bánh gà con bởi vì có hình dạng khá giống con gà con mới nở. Bánh gà con nổi tiếng có vị bùi và mùi vô cùng thơm, vừa ngọt vừa mặn. Giàu protein, khoáng chất, vitamin, đối với cơ thể đang phát triển vô cùng tốt, vừa giúp tăng cường thể lực, lại có thể phòng trừ bệnh tật. Cách chương.